Ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Xuân Hương, ta là người hay ăn vụng sao? Đây là thứ quận chúa cần. Được rồi, không nói với các ngươi nữa. Hôm nay tâm tình của quận chúa không tốt, nếu đến chậm lại sợ bị mắng. Xuân Hương nói, sau đó vội vàng bưng điểm tâm trong tay rời đi. Phía sau, một bóng đen vẫn luôn bám theo nàng ta, xem thử hắn ở đâu. Chỉ cần biết chỗ thì tìm người không phải rất đơn giản sao? Quận chúa, điểm tâm đến rồi. Nha hoàn tên Xuân Hương gõ cửa nói. Vào đi, Liễu Nhu phân phó. Dạ, quận chúa. Nàng ta đẩy cửa đi vào, bóng đen liền phi thân một phát lên nóc nhà, nghe người trong phòng nói chuyện. Quận chúa, đừng đau lòng khổ sở nữa, vẫn nên nghỉ ngơi một chút, thân thể quan trọng hơn. Nha hoàn an ủi. Sao ta có thể ngủ được? Ta không ngờ rằng hắn sẽ đối xử với ta như vậy. Ngươi bảo sao ta có thể chịu nổi? Sắc mặt Liễu Nhu rất khó coi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại. Xin quận chúa bớt giận. Nô tỳ nghĩ rằng bây giờ quận chúa không nên nổi giận, mà là xem như không biết gì cả, ở chung với vương gia một cách tốt đẹp, trong lòng vương gia liền sẽ thấy ái náy với quận chúa, cũng sẽ không nuốt lời. Lúc này nha hoàn mới tỉnh táo phân tích. Bây giờ tâm tình Liễu Nhu mới bình tĩnh lại, gật đầu nói, Xuân Hương, ngươi nói đúng, là ta quá dễ kích động. Quận chúa không phải là người dễ kích động, mà là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Xuân Hương nói, đúng nha, chắc là ta sắp điên, sắp rối loạn chừng mực rồi mới làm ra những chuyện lỗ mãng, hối hận như vậy. Đúng rồi, thương thế của Lý Tam ra sao? Liễu Nhu lại hỏi, nàng cũng không hy vọng người mình có thể dùng càng ngày càng ít. Hắn không sao, tu dưỡng một thời gian là có thể bình phục. Xuân Hương nói, không sao là tốt rồi, nàng ta thật là mệnh lớn, có thể 5 lần 7 lượt đều tránh được kiếp nạn. Còn có người âm thầm trợ giúp, Liễu Nhu oán hận nói. Ánh mắt của hắc y nhân trên nóc nhà bắn ra một tia sáng dữ tợn, nàng ở trong miệng Liễu Nhu không nói cũng biết chính là chỉ Mạnh Tâm Nghi. Quận chúa, lần này thất bại đã kinh động đến vương gia, nô tỳ nghĩ bọn họ nhất định sẽ có cảnh giác, vì vậy quận chúa không nên tiếp tục động thủ. Xuân Hương nói. Ta đương nhiên biết, nếu bây giờ động thủ sẽ làm lộ bí mật, ta không ngốc như vậy. Liễu Nhu nói, nàng chẳng qua là bởi vì ghen tị nên mới nhất thời mất đi lý trí thôi. Vậy quận chúa hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi, nô tỳ lui xuống trước. Xuân Hương còn nói thêm. Được, ngươi đi đi. Liễu Nhu gật đầu. Hắc y nhân trên nóc nhà lại nhẹ nhàng phi thân một phát, liền biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Vương phủ, Mộ Dung Trần ngồi trong thư phòng, nhưng trong lòng nghĩ đến toàn là chuyện cung Tuyết Thiến bị ám sát. Hắn thật sự nghĩ không ra vì lý do gì mà lại muốn ám sát nàng, còn ngay tại khu vực săn bắn của hoàng gia. Chẳng lẽ là phụ hoàng vì không muốn để nàng gả cho gia lỗ Tề Vương Tử nên mới muốn giết nàng đầu xuôi đuôi lọt sao? Không, không phải là phụ hoàng. Chẳng lẽ lại là chủ ý của mẫu phi? Đúng, nhất định là bà. Nắm tay lập tức nắm chặt lại, trong ánh mắt bắn ra hận ý. Trong cung, quý phi nương nương ngồi ở đó, nghe thấy dám bẩm báo. Nương nương, ngày hôm qua Liễu Nhu kia lại phái người đi ám sát Mạnh Tâm Nghi, khiến nàng ta bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều nàng ta cũng thật là mạnh lớn, mấy lần đều biến nguy thành an. Bổn cung cũng không nghĩ rằng Liễu Nhu lại biến thành âm tàn cay độc như vậy. Một nữ tử ghen tị hận thù như vậy, tương lai làm sao có thể trợ giúp Trần Nhi làm nên đại sự được. Quý phi nương nương nhíu đôi mắt đẹp lại, nói. Nương nương nói rất đúng, không có lòng khoan dung độ lượng, chỉ biết gây phiền toái cho vương gia. Công công gật đầu hùa theo. Có muốn nô tài đi nhắc nhở vương gia một chút hay không? Cho dù ngươi nói đi nữa, ngươi cho rằng nó sẽ tin sao? Nó sẽ chỉ cho là chúng ta đổ oan Liễu Nhu. Nhưng mà nàng ta ám sát Mạnh Tâm Nghi coi như giúp hoàng thượng giải quyết một vấn đề khó. Chúng ta cứ giả vờ không biết. Quý phi nương nương bất đắc dĩ nói, không biết khúc mắc giữa bà và Trần Nhi lúc nào mới có thể cởi bỏ. Nô tài hiểu, chỉ hy vọng có một ngày vương gia có thể hiểu được sự khổ tâm của nương nương. Công công cũng bất đắc dĩ nói. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của cung nữ. Vương gia, để nô tỳ đi bẩm báo với nương nương. Cút, bổn vương đến đây từ khi nào thì cần bẩm báo? Mộ Dung Trần rống giận. Quý phi nương nương đang sửng sốt thì bóng dáng của hắn đã xuất hiện trước mặt, vẻ mặt xanh mét mang theo lửa giận. Trần Nhi, mới sáng sớm mà con lại tức giận với ai vậy? Quý phi nương nương khó hiểu nhìn hắn hỏi. Quý phi nương nương, bổn vương hy vọng bà tự thu xếp ổn thỏa. Nếu Tâm Nghi xảy ra chuyện gì, bổn vương nhất định sẽ không tha cho bà đâu. Mộ Dung Trần nhìn bà chằm chằm, âm tàn gằn từng tiếng một nói. Giọng điệu kia

Cách tốt nhất chính là nói rõ ràng, nói cho nàng ta biết nàng không muốn phá hoại gì cả. Sáng sớm, nếm qua điểm tâm, uống xong thuốc, Cung Tuyết Thiến liền phân phó Tiểu Vân đi mời quận chúa đến chơi. Ai ngờ quận chúa vẫn chưa tới thì Mộ Dung Trần đã tới trước. Tâm Nghi, nàng bảo Tiểu Vân đi mời quận chúa có việc gì sao? Có phải rất buồn nên muốn tìm người trò chuyện hay không? Đúng vậy, có lẽ do các ngươi đều là nam nhân nên không thể nói cho các ngươi nghe. Chỉ có thể tìm một nữ nhân bầu bạn. Lúc này không thể tìm được người thứ hai ngoài quận chúa. Cung Tuyết Thiến bị chuyện lừa hắn. Vậy để nàng ấy đến đây, hai người cứ vui vẻ mà nói chuyện. Có việc gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói. Trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo một nụ cười. Cảm ơn ngươi. Cung Tuyết Thiến nói, nàng chưa nói cho hắn biết chân tướng mọi việc. Dù sao biết chuyện này cũng không phải là điều tốt cho hắn. Vậy nàng cần gì phải lắm miệng? Đúng rồi, nghe nói Gia Lỗi Tề Vương Tử tặng cho nàng một con số nhỏ. Ở đâu rồi? Ta đi xem. Mộ Dung Vũ nói, trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Ở trong sân, Lý Bá Nuôi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Vừa nhắc tới Tuyết Lan, ánh mắt Cung Tuyết Thiến liền trở nên hưng phấn. Tâm Nghi, nàng thật là một người đặc biệt. Những nữ tử khác nghe nói đến sói đều sợ muốn chết, chứ đừng nói đến muốn nuôi. Mộ Dung Vũ mỉm cười nói, ta không giống với bọn họ, ta thích sói, sói trắng. Cung Tuyết Thiến nói, rồi vội vàng chỉ vào Tuyết Lan màu trắng đang ở trong lồng sắt. Nhìn thế này cũng rất đáng yêu. Chẳng trách người khác vừa tặng cho Gia Lỗi Tề Vương Tử, ngài ấy liền nhanh chóng mang đến cho nàng xem. Mộ Dung Vũ nói, tiếng nói vừa dứt thì Tiểu Vân đã đi đến, bẩm báo. Tiểu thư, quận chúa đến rồi. Mời nàng ấy vào đi. Cung Tuyết Thiến dặn dò. Dạ, tiểu thư. Tiểu Vân nói rồi lui ra. Vũ, trước tiên ngươi cứ tránh đi một lát, ta cùng quận chúa muốn nói chuyện riêng. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới lên tiếng. Được, vậy ta đi trước, ngày mai sẽ trở lại thăm nàng. Mộ Dung Vũ gật đầu nói rồi xoay người rời đi. Vừa lúc nhìn thấy Liễu Nhu đi tới, liền gật đầu chào hỏi. Tâm Nghi, thương thế của muội khá hơn chút nào không? Liễu Nhu quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn người, quận chúa. Cung Tuyết Thiến trước sau như một, vẫn giữ nụ cười. Đây là con gì vậy? Thật đáng yêu. Liễu Nhu đột nhiên phát hiện Tuyết Lan đang nằm ở đó, liền đưa tay muốn sờ nó. Quận chúa cẩn thận, nó là sói đấy. Cung Tuyết Thiến vội vàng ngăn cản nàng ta. Cái gì? Nó là sói sao? Liễu Nhu hoảng sợ lập tức rụt tay lại. Nhìn nó nhỏ như vậy, chắc sẽ không làm người bị thương đâu. Quận chúa, cũng không thể nói như vậy. Có nhỏ đi nữa thì nó cũng là sói thì sẽ tấn công người. Đừng nhìn nó hiện tại rất yếu đuối, một khi cắn người sẽ rất hung ác, tự như con người vậy. Nhìn thì có vẻ không có ác ý gì với người cả, nhưng lại âm thầm muốn đẩy người vào chỗ chết. Cung Tuyết Thiến có ý sâu xa nói. Nói rất đúng, biết người biết mặt không biết lòng, đây là những điều người ta thường nói. Sắc mặt Liễu Nhu thoáng cứng ngắc, phụ họa, lời này của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ nàng biết chuyện gì, nên mới cố ý nói cho mình nghe sao? Nhưng mà cũng đừng biến tất cả mọi người thành kẻ ngốc. Có câu nói gọi là một vừa hai phải. Người nói có phải hay không quận chúa? Cung Tuyết Thiến nhìn nàng ta hỏi. Kể từ sau khi biết nàng ta muốn ám sát mình, vừa nhìn thấy nàng ta liền cảm thấy nàng ta mặt mà đáng ghét. Tâm Nhi, lời này là đang nói tới ai? Liễu Nhu giả vờ không biết hỏi, nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Nàng ta đã biết là chính mình rồi. Vậy Mộ Dung Trần thì sao? Nàng ta sẽ không nói cho hắn biết chứ? Nhưng mà không giống. Nếu đã nói cho hắn thì nàng ta sẽ không ở đây nói chuyện với mình. Không nói ai cả. Vừa rồi là thập tứ vương gia nói chuyện phiếm cùng ta. Hắn nói nữ nhân trong hoàng cung đều là ghen tuông tranh đoạt, âm thầm tranh đấu. Bên ngoài thì hòa thuận, nhưng lại âm thầm tranh đấu không ngớt. Ta nói vậy hẳn có một vài nữ nhân ghen tị trong lòng thôi, chứ không phải ai cũng muốn tranh đấu. Có lẽ có người rõ ràng đã rút lui rồi, nhưng lại có người tự làm khó dễ chính mình. Đến cuối có hại vẫn là chính mình. Quận chúa, người nói có đúng không? Cung Tuyết Thiến tiếp tục hỏi, chắc hẳn trong lòng nàng ta đã hiểu rồi. Tâm Nghi nói rất đúng, chỉ sợ có những người rõ ràng muốn rút lui, nhưng lại âm thầm dây dưa không dứt. Như vậy lại càng đáng giận có phải hay không? Liễu Nhu cũng không chịu yếu thế hỏi lại. Vậy phải hỏi chính nàng ta, nữ nhân thông minh là kẻ biết ăn mặc trang điểm thật quyến rũ để giữ chặt nam nhân mình yêu, chứ không phải là hao hết tâm tư để đối phó người khác. Cung Tuyết Thiến mỉm cười nói. Sắc mặt Liễu Nhu cứ ngắt lại, nàng ta đang âm thầm chăm chọc mình, đột nhiên cười nói. Tâm Nhi nói rất đúng, ta thật là được ích lợi không nhỏ đâu. Sao quận chúa lại nói như vậy chứ? Ta chỉ là tùy tiện nói chút thôi. Đi thôi, chúng ta đến đại sảnh ngồi uống chén trà đi. Cung Túy Thiến chuyển chủ đề nói, nàng tin rằng nàng ta cũng đã nghe hiểu rồi, không cần phải nói tiếp nữa. Được, Liễu Nhu nói. Vừa vào đến phòng khách, không nghĩ rằng Gia Lỗi Tề cũng đến, Liễu Nhu liền nói sẽ rời đi trước, hôm khác lại đến. Sắc mặt trầm trọng đi ra khỏi Mạnh phủ, lại không hẹn mà gặp Mộ Dung Trần. Trần, chàng đến thăm Tâm Nhi sao? Nàng chủ động chào hỏi, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Rốt cuộc hắn có biết hay không? Có hoài nghi mình hay không? Nhu Nhi, nàng cũng ở đây sao? Ta không phải đến tìm nàng ấy, là tới tìm Gia Lỗi Tề Vương Tử. Mộ Dung Trần nói, vẫn dịu dàng trước sau như một, chỉ cần không có chứng cứ thì hắn vẫn không muốn hoài nghi nàng. Vương Tử ở trong kia, chàng vào đi, thiếp về trước. Liễu Nhu nói, nàng phải nghĩ thật kỹ xem sau này nên làm thế nào đây. Được, Nhu Nhi, chiều nay ta sẽ đi thăm nàng, Mộ Dung Trần nói. Vâng, Liễu Nhu khẽ gật đầu. Gia Lỗi Tề Vương Tử, người tìm được Tuyết Lan này ở đâu vậy? Cung Tuyết Thiến vừa nhìn vào Tuyết Lan vừa hỏi. Là Ba Cách nhìn thấy trên chợ, người kia còn không biết đây là sói, sau đó Ba Cách liền mua lại. Ta đem đến cho nàng xem, vốn là muốn dọa nàng một trận, ai biết nàng lại thích như vậy, Gia Lỗi Tề nói. Tiểu thư, Vương gia đến. Tiểu Vương đột nhiên đi tới nói. Tam Vương gia đến rồi, vừa lúc để ngày ấy cùng đến xem Tuyết Lan này. Gia Lỗi Tề cũng rất sảng khoái nói. Cái gì mà Tuyết Lan? Mộ Dung Trần cũng vừa đi đến, khó hiểu hỏi. Đến xem đi, Tuyết Lan ta tặng cho Tâm Nghi. Gia Lỗi Tề dùng ngón tay chỉ vào Tuyết Lan đang nằm ngủ nói. Gia Lỗi Tề Vương Tử, nó là sói, sao ngài lại tặng cho nàng? Mộ Dung Trần nói, xoay người đối mặt với nàng. Mạnh Tâm Nghi, nàng điên rồi, sói mà nàng cũng dám nuôi. Nàng không sợ sẽ có một ngày mất mạng trong miệng sói sao? Ta còn không lo lắng thì ngươi lo lắng gì chứ? Hơn nữa nó còn nhỏ như vậy. Cung Túy Thiến không cho là đúng nói. Nó vẫn còn nhỏ như vậy, nhưng đừng quên, nó sẽ lớn lên. Chỉ cần mấy tháng mà thôi, đưa nó cho bổn vương. Mộ Dung Trần mắt lạnh liếc nhìn nàng một cái nói, nếu thực sự xảy ra chuyện thì đã quá trễ rồi. Không, ta sẽ nuôi nó, sói cũng là động vật thông minh. Ta nuôi lớn nó thì nó sẽ nghe lời của ta. Cung Túy Thiến lập tức cự tuyệt. Không được, quá nguy hiểm, bổn vương nhất định phải mang nó đi. Mộ Dung Trần cũng không cho nàng được phép thương lượng. Mộ Dung Trần, đây là sói của ta, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta? Nguy hiểm hay không cũng là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Cung Túy Thiến trừng mắt nhìn hắn. Vương gia, Tâm Nghi nói rất đúng, sói cũng là động vật thông minh. Gia Lỗi Tề nhìn hai người họ cứ khăng khăng liền lên tiếng. Mộ Dung Trần thấy hắn nói như vậy, biết nàng chắc chắn sẽ không giao Tuyết Lan cho mình nên cũng bỏ qua, lúc này mới nói. Gia Lỗi Tề Vương Tử, ta tìm ngài có chút việc, chúng ta ra ngoài rồi nói. Được, Gia Lỗi Tề đáp rồi mới nói với nàng. Tâm Nghi, ta đi trước. Hai người đi thong thả, Cung Túy Thiến nói. Liễu Nhu vẫn luôn ở trong phòng, sắc mặt âm trầm khó coi. Nàng cứ phải nhận thua, buông tay như vậy sao? Nàng không biết Mộ Dung Trần có biết hay không, có nghi ngờ hay không, nhưng mà cứ cảm thấy giọng điệu của hắn có thêm vài phần lạnh nhạt. Không, nàng không thể nhận thua như vậy, nàng phải thực hiện đòn tấn công cuối cùng. Chớp mắt hơn 10 ngày đã trôi qua, vết thương của Cung Túy Thiến cũng đã khỏi. Mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất là được ở chung với Tuyết Lan. Gia Lỗi Tề cùng Mộ Dung Vũ cũng thường xuyên đến thăm nàng. Chỉ có Mộ Dung Trần hình như chưa hề tới, không biết đang bận gì. Đêm khuya, một thị vệ phong trần mệt mỏi vội vàng quay về Vương Phủ, trực tiếp đi đến thư phòng của Vương Phủ. Thuộc hạ tham kiến Vương gia. Vương Thành, ngươi trở lại rồi, mọi chuyện làm thế nào rồi? Mộ Dung Trần nhìn thấy hắn liền vội vàng hỏi. Bẩm Vương gia, thuộc hạ đã thăm dò rõ ràng rồi. 5 năm trước quận chúa bị người ta bán vào thanh lâu ở Minh Nguyệt Quốc, bởi vì liều chết không theo. Tú bà cũng không có cách nào nên đành đồng ý, để nàng bán nghệ không bán thân. Nhưng bởi vì dung mạo xinh đẹp, lại biết cầm kỳ thi họa, cho nên nhanh chóng trở thành thẻ bài đỏ, khiến rất nhiều quan lại quyền quý cam nguyện vung tiền như rác. Cứ như vậy trải qua 3 năm, sau đó có một người muốn nịnh bợ thái tử, nên thương lượng với tú bà chuộc thân cho nàng. Nghe nói quận chúa nghĩ rằng thanh lâu không phải là nơi có thể sống cả đời, cũng muốn rời khỏi nơi đó nên mới đồng ý. Ai biết vừa tiến phủ thái tử liền đúng lúc sinh nhật của thái tử. Lúc nàng đánh đàn liền được Vương Phi nhìn thấy. Vương Phi nói nàng là đứa con gái đã thất lạc nhiều năm của mình,

nhưng nàng lại không cảm thấy đau. Quận chúa, người làm sao vậy? Tay người chảy máu rồi. Xuân Hương đi tới, nhìn thấy một đống hỗn độn trên mặt đất, rồi lại thấy bàn tay bị cứa chảy máu của nàng, vội vàng lấy đồ băng bó cho nàng. Xuân Hương, hắn thay lòng đổi dạ rồi, hắn gạt ta, hắn đã yêu người khác. Trong mắt Liễu Nhu ẩn chứa nước mắt, nhưng nàng cố gắng chịu đựng không để cho nó rơi ra. 5 năm qua, nàng đã sớm quên cái gì gọi là nước mắt. Quận chúa, người đừng thương tâm nữa, đừng quên, người sớm đã không còn là người của trước kia nữa. Bây giờ người là quận chúa của Minh Nguyệt Quốc, người đến đây là để hòa thân. Coi như hai người không còn tình cảm như trước kia, thì vương gia vẫn phải lấy người thôi. Xuân Hương an ủi nàng. Nhưng mà Xuân Hương, ngươi không hiểu đâu. Cái ta muốn không chỉ đơn giản là gả cho hắn, ta muốn chính là tình yêu của hắn, khiến hắn yêu ta. Ngươi không rõ trước khi chúng ta yêu nhau bao nhiêu đâu. Người khác càng ngăn cản thì chúng ta lại càng yêu nhau, luyến tiếc nhau, nắm chặt tay nhau. Liễu Nhu nhắm mắt lại, nghĩ đến mọi chuyện trước kia. Nàng không ngờ hóa ra tình yêu lại không chịu nổi một đòn như vậy. Chẳng qua chỉ là 5 năm, vậy mà hắn liền thích người khác. Nam nhân bình thường còn có tam thê tứ thiếp, huống chi người đó lại là vương gia. Người cứ nhắm một mắt mở một mắt, nếu không người đau lòng sẽ chính là người. Xuân Hương còn nói thêm, thực ra nàng vẫn luôn không rõ vì sao quận chúa lại phải giết chết Mạnh Tam Nghi. Nhưng mà cho dù có giết nàng ta, thì cũng không thể cam đoan rằng vương gia sẽ không yêu nữ nhân khác, quận chúa cũng không thể giết hết họ. Vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới rồi, ta cũng muốn cùng nàng hầu hạ vương gia. Nhưng mà đáng hận nhất chính là nàng diễn kịch với ta, muốn có được hưu thư, nhưng hóa ra lại là muốn bắt thì phải thả. Trên danh nghĩa là rời đi, nhưng thật sự là vương vấn không dứt được. Nàng ta thật đúng là đủ ngoan độc. Nam nhân chính là như vậy, càng là thứ không thể chiếm được thì càng quý trọng. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Không phải nàng ta chết thì là ta vong. Liễu Nhu hung hăng vỗ tay vào bàn, máu tươi nhất thời lại chảy ra. Nhưng khiến người ta càng sợ hãi hơn hết chính là ánh nhìn hung ác lộ ra trong mắt nàng. Vậy người muốn thế nào? Xuân Hương vừa giúp nàng băng bó lại một lần nữa vừa hỏi. Nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ta không chiếm được thì ta cũng sẽ không cho phép nàng ta chiếm được. Mộ Dung Trần phụ ta cũng sẽ khiến hắn thống khổ giống như ta. Liễu Nhu âm tàn nói. Xuân Hương không hỏi nữa, nàng hơi sợ hãi, bởi vì lúc này khuôn mặt của quận chúa trở nên dữ tợn vặn vẹo, muốn có bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu. Quận chúa, người nghỉ ngơi một chút đi, nô tỳ đi dọn dẹp phòng một chút. Xuân Hương đỡ nàng nằm xuống giường nói. Liễu Nhu vừa muốn nằm xuống, nhưng đúng lúc cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Mộ Dung Trần đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, còn có máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, rồi lại nhìn thấy bàn tay được băng bó của nàng, nhất thời liền hiểu rõ tất cả. Nàng đang tức giận. Nô tỳ tham kiến vương gia. Xuân Hương vội vàng hành lễ, sau đó xin được trị tội nói. Nô tỳ vụng về, không cẩn thận làm lật bàn, còn làm bị thương tay của quận chúa, xin vương gia thứ tội. Nhưng Mộ Dung Trần chỉ mắt lạnh nhìn nàng một cái. Nha hoàng này rất lanh lợi, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhìn là biết được mọi chuyện, vung tay nói. Lui xuống đi, quận chúa của ngươi cũng chưa trách móc. Bổn vương dựa vào cái gì mà trách móc ngươi? Cảm ơn vương gia, nô tỳ cáo lui. Xuân Hương nhẹ giọng nói rồi lui ra ngoài. Tay thế nào? Có đau hay không? Mộ Dung Trần đi qua, ngồi vào bên cạnh, cầm lấy tay nàng hỏi, nhưng giọng điệu lại thêm phần cứng nhắc mới lạ, thiếu đi một phần dịu dàng. Hắn chỉ nhớ đến những lời mà Mạnh Tâm Nghi đã nói, cho dù mình không thể quên nàng đã làm gì, thì cũng nên quý trọng cơ hội gặp lại sau 5 năm này, dù sao bọn họ cũng đã từng yêu nhau như vậy. Không sao, chỉ là cứ vào gia chút thôi. Liễu Nhu cũng không có sự dịu dàng như trước kia nữa, rút tay về. Vậy là tốt rồi, lần sau cẩn thận một chút. Giọng điệu của Mộ Dung Trần cũng mang theo vài phần khách khí, thiếu quan tâm. Trong lòng Liễu Nhu cười lạnh, hắn còn có thể quan tâm đến nàng sao? Lúc nàng khăng khăng muốn trở lại, mẹ cũng đã từng nhắc nhở nàng. Dù sao cũng đã qua 5 năm, có thể mọi chuyện đã thay đổi rồi. Lỡ như nàng trở về mà hắn lại yêu thương người khác rồi thì sao? Nàng đã rất khẳng định nói với mẹ rằng, sẽ không đâu, nàng tin tưởng hắn. Huống chi bọn họ từng yêu đến khổ cực như vậy, tình cảm đó nhất định sẽ khắc sâu trong lòng, sẽ không dễ dàng thay đổi. Mẹ chỉ lắc đầu, nói cho nàng biết rằng đừng quá tin tưởng vào nam nhân sẽ không chung tình. Hóa ra lại là thật, là nàng quá tự phụ. Tâm Nghi 10 ngày sau sẽ rời khỏi kinh thành, đến lúc đó chúng ta cùng đi tiễn nàng đi.

cho nên trộm vui vẻ mới đúng. Cung Tuyết Thiến đáp. Mạnh Tâm Nghi, nàng có biết cái gì gọi là liêm sĩ hay không? Nghe thấy nàng nói đến nam nhân khác, trong lòng Mộ Dung Trần liền dâng lên một cỗ tức giận. Này, chàng phải hiểu rõ ràng, bây giờ ta là người tự do, cùng người khác kết giao cũng là tự do của ta. Đột nhiên cảm giác được trên môi đau xót. Chàng làm gì vậy? Làm gì? Để nàng biết được cái giá của việc nói lung tung. Mộ Dung Trần nói xong lại cúi đầu hôn nàng. Nụ hôn của nàng luôn khiến hắn lưu luyến. Môi của nàng luôn mềm mại với hương vị ngọt ngào như vậy. Cung Tuyết Thiến dễ dụa. Nàng cũng lưu luyến nụ hôn của hắn. Nhưng mà nàng không thể. Nếu đã quyết định rồi thì sẽ không để bản thân mình phóng túng như vậy nữa. Tay hắn đột nhiên xâm nhập ngực nàng. Đừng! Nàng lập tức lấy tay ngăn cản hắn. Chúng ta không thể. Vì sao? Không phải nàng yêu bổn vương sao? Giọng nói của hắn thật đau thương. Ôm ta ngủ đi, ta mệt rồi. Cung Tuyết Thiến không trả lời hắn. Liễu Nhu nói đúng, nếu muốn rời đi thì vì sao không dứt khoát triệt để? Cho nên bọn họ không thể. Được. Không có dục vọng, không có tà niệm, hắn dường như chỉ xem nàng giống như bảo bối ôm vào trong ngực yêu thương, một đêm bình an vô sự. Chờ lúc nàng tỉnh lại lần thứ hai, hắn đã rời đi. Nàng không biết sau khi say rượu mình có nói thêm gì không, nhưng mà đã không còn quan trọng nữa. Chỉ là bây giờ nàng mới phát hiện ra, nàng rõ ràng vẫn rất lưu luyến ngực hắn. Ban ngày, Mộ Dung Vũ cùng Gia Lỗ Tề Vương Tử đến, mọi người cùng nhau nói chuyện phím, thăm Tuyết Lan. Một ngày trôi qua rất nhanh, theo đúng lịch thì 3 ngày sau là nàng có thể rời đi. Một mình lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, thật sự sắp rời đi rồi. Nàng đột nhiên có chút luyến tiếc những người bạn này. Hơn nữa cơ tinh hồn cũng đã lâu chưa đến đây, nàng làm sao có thể cáo biệt hắn đây? Bảo bối, có phải đang nhớ đến ta hay không? Bóng dáng của cơ tinh hồn đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. Cơ tinh hồn, ngươi đã đến rồi. Giọng điệu của Cung Tuyết Thiến mang theo sự vui mừng. Hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy ta mà bảo bối vui mừng như vậy. Cơ tinh hồn lập tức phi thân vào từ cửa sổ, ôm eo nàng. Đừng làm càn nữa. Cung Tuyết Thiến lườm hắn một cái, một đấm đánh vào lòng ngực hắn. Cơ tinh hồn bị đau, sắc mặt khẽ biến. Làm sao vậy? Cung Tuyết Thiến giật mình, chẳng lẽ nàng làm hắn bị thương, sao có thể được? Bảo bối, dọa nàng rồi. Cơ tinh hồn cười yêu nghiệt. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới thở vào, lại đấm thêm một cái nữa. Cơ tinh hồn, ngươi cả gan dám gạt ta. Hại nàng lo lắng không thôi. Sắc mặt cơ tinh hồn lập tức biến đổi một chút. Ngươi lại muốn gạt ta, không có cửa đâu. Cung Tuyết Thiến mới giơ tay lên liền lập tức dừng lại, bởi vì nàng thấy trước ngực hắn chảy ra chút máu. Ngươi bị thương có phải không? Nàng lập tức vén y phục của hắn ra, liền nhìn thấy một vết thương do kiếm rất sâu, lúc này máu đang chảy ra ngoài. Không cần lo lắng, không sao. Cơ tinh hồn lấy thuốc mang theo bên mình ra bôi lên, sau đó mặc quần áo tử tế, cười yêu nghiệt như trước. Sao ngươi lại bị thương được? Cung Tuyết Thiến quan tâm hỏi. Sao ta lại không bị thương được? Ta cũng là người, huống chi ta đây mua bán mạng người, một ngày nào đó sẽ gặp được đối thủ. Bây giờ chỉ là bị thương thôi, chưa chết, cũng đã là mạng lớn. Cơ tinh hồn ngồi vào bên cạnh nói. Cung Tuyết Thiến biết, cuộc sống của hắn là cuộc sống trải qua trên đao kiếm đổ máu. Võ công có cao hơn đi nữa, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lo lắng nhìn hắn nói. Vì sao nhất định phải làm việc này? Không thể không làm sao? Còn có cái gì quan trọng hơn sinh mệnh nữa chứ? Huống chi nàng tin rằng hắn nhất định không phải làm vì tiền. Nàng đang quan tâm ta sao? Yên tâm, lần này là do ta khinh suất. Dù sao trên giang hồ, người có thể động vào ta còn không có mấy người. Nàng nghĩ cũng thật đơn thuần. Nàng nghĩ rằng nói không làm là có thể không làm sao. Ám môn là do hắn một lòng tổ chức nên, hắn cũng không nỡ giải tán bọn họ. Huống chi, căn bản là không thể giải tán. Ngươi đừng khinh suất như vậy, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Kỳ thực sao nàng lại không biết, chuyện trong giang hồ không phải nói buông là có thể buông. Coi như ngươi muốn buông thì người khác cũng không nhất định bỏ qua cho ngươi. Đúng rồi, cơ tinh hồn, ta sắp đi. Đi? Hắn sửng sốt. Đi đâu? Rời khỏi nơi này, giống như lần trước vậy, nhưng mà lần này ta rời đi Quang Minh Chính Đại. Có lẽ sau này sẽ không trở lại nữa. Nhưng mà ta sẽ nhớ ngươi, nhớ rằng ta từng có một bằng hữu tốt như vậy. Cung Tuyết Thiến nói. Bảo bối, đừng làm giống như là sinh ly tử biệt. Hình như nàng đã quên, bất luận nàng ở nơi nào, chỉ cần ta muốn tìm nàng thì nhất định sẽ tìm được. Cơ tinh hồn nói,

Mộ Dung Vũ chạy ra cửa tựa như một cơn gió. Liễu Nhu đứng ở bên cạnh, nhìn thấy sự đau lòng cùng căng thẳng trong mắt hắn, tay liền nắm chặt lại. Đau lòng đi, lại đau lòng đến tột cùng một lần nữa đi, sau này không còn cơ hội nữa đâu. Mặt của Cung Tuyết Thiến đột nhiên biến thành màu xanh, sau đó lại biến thành màu đỏ, rồi lại tiếp tục biến thành màu tím. Ba loại màu sắc đồng thời thay đổi. Đây là loại độc gì? Kỳ quá như vậy. Mộ Dung Phong giật mình nhìn nàng. Da lỗ tề cho mày, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ, hô. Ta biết rồi, đây là tam sắc tuyệt mệnh độc, nhất định phải giải độc trong nửa canh giờ, nếu không liền hết thuốc chữa. Tam sắc tuyệt mệnh độc, nửa canh giờ, vậy phải giải như thế nào? Mộ Dung Trần lo lắng quát. Hoàng huynh, huynh đừng vội, để cho lỗ tề vương tử suy nghĩ một lát. Biết là độc gì rồi thì nhất định sẽ có cách. Mộ Dung Phong ở bên cạnh nói, biết trong lòng Hoàng huynh đang lo lắng, nhưng bọn họ sao lại không vội được. Trong lòng Liễu Nhu trầm xuống. Cái gì? Gia lỗ tề sao lại có thể biết loại độc này? Vương gia, ta biết loại độc này, nhưng mà thuốc giải ta lại không có. Sắc mặt của gia lỗ tề cũng ảo não. Không có thuốc giải sao? Vậy người nào có thuốc giải? Ta đi lấy. Mộ Dung Phong nói. Cho dù là có thuốc giải, nhưng trong nửa canh giờ cũng không còn kịp nữa. Gia lỗ tề lắc đầu nói. Vậy trước tiên ngài nói cho bổn vương nơi nào có thuốc giải, dù sao cũng phải đi thử một lần. Mộ Dung Trần không khống chế được quát lên. Nghĩ đến sắp mất đi nàng, tim của hắn đau tựa như bị dao cắt. Cốc chủ của Kỳ Dĩ Cốc, Nam Cung Nhất Kiếm, nhưng mà từ đây tới đó coi như ra roi thúc ngựa cũng phải 3 ngày 3 đêm. Tay Gia Lỗ Tề nắm chặt lại, mà nàng thì chỉ còn không đến nửa canh giờ. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Mộ Dung Trần thống khổ nhìn nàng đang giãy giụa trong lòng. Không, hắn không thể để cho nàng chết. Lúc này trong lòng Liễu Nhu mới thả lỏng, khóe môi lộ ra một nụ cười đắc ý. Hôm nay Mạnh Tâm Nghi chết chắc rồi, ai cũng không cứu được nàng ta. Không biết, ta không nghĩ ra còn có cách nào nữa. Sở dĩ ta biết loại độc này là bởi vì có người đã từng trúng. Gia Lỗ Tề nói, về phần giải độc, hắn một chữ cũng không biết. Mộ Dung Trần ôm Cung Tuyết Thiến đang không ngừng run rẩy vì đau trong lòng phóng ra bên ngoài. Hoàng huynh, huynh đi đâu vậy? Mộ Dung Phong liền ngăn hắn lại. Ta cũng không thể để nàng chờ chết. Ta muốn đi tìm đại phu thử xem một lần. Mộ Dung Trần nói. Hoàng huynh, huynh hồ đồ rồi. Những đại phu tốt nhất đều ở trong hoàng cung. Thập tứ đệ đã đi rồi. Huynh cứ ở đây chờ một chút. Hẳn là sẽ lập tức tới ngay. Mộ Dung Phong nói. Phải, vương gia. Lúc này chúng ta không thể cuốn lên. Chúng ta đều quan tâm nàng. Chúng ta đều hy vọng nàng không sao. Gia Lỗ Tề cũng nói. Trần, vương tử nói rất đúng. Tâm Nghi là người tốt nhất định sẽ được trời phù hộ. Mùi ấy sẽ không sao đâu. Liễu Nhu cũng ở bên cạnh an ủi. Thái y, nàng dám đánh cuộc. Thái y tuyệt đối không có cách nào. Nửa canh giờ sẽ trôi qua rất nhanh. Mạnh Tâm Nghi, ngươi cứ chờ chết đi. Tâm Nghi, hãy chịu đựng. Bổn vương nhất định sẽ cứu nàng. Mộ Dung Trần dừng bước, nhưng vẫn ôm chặt nàng, muốn giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Cung Tuyết Thiến tuy rằng bị đau đớn dày vò, nhưng nàng vẫn có thể nghe được bọn họ nói chuyện đứt quãng. Thuốc giải. Nàng đột nhiên nhớ ra, Cơ Tinh Hồn từng cho mình một viên thuốc, cố nén đau đớn, tay nàng buông cánh tay hắn ra, run rẩy tìm kiếm trong ngực mình. Tâm Nghi, nàng muốn lấy vật gì sao? Ngũ hoàng đệ, để tới lấy đi. Mộ Dung Trần phân phó. Vâng, hoàng huynh. Mộ Dung Phong đi qua, lấy ra từ trong ngực nàng một túi hương, mở ra nhìn vào, bên trong có một viên thuốc. Tâm Nghi, là thuốc sao? Nàng muốn uống sao? Lòng Mộ Dung Trần khẽ động, chẳng lẽ là thuốc giải, vội vàng hỏi. Cung Tuyết Thiến khó khăn gật đầu. Ngũ hoàng đệ, mau lên, đút vào miệng nàng. Mộ Dung Trần vội vàng phân phó. Được, hoàng huynh. Mộ Dung Phong đáp rồi đưa viên thuốc tới bên miệng nàng. Cung Tuyết Thiến mở chiếc miệng tràn đầy máu ra, cố sức nuốt viên thuốc vào. Chỉ trong chốc lát, thân thể run rẩy của nàng dần dần ngừng lại. Sắc mặt tuy rằng vẫn có màu xanh tím, nhưng đã không còn biến đổi màu sắc nữa. Mộ Dung Trần, Mộ Dung Phong cùng Gia Lỗ Tề thở phào. Sắc mặt của Liễu Nhu lập tức khó coi. Lẽ nào Mạnh Tâm Nghi có thuốc giải? Hoàng huynh, thái y đến rồi, thái y đến rồi. Mộ Dung Vũ đổ đầy mồ hôi chạy vào, theo sau là mấy thái y cũng đổ đầy mồ hôi như vậy. Thái y, qua xem đi. Mộ Dung Trần ra lệnh. Dạ, vương gia. Mấy thái y cùng đi qua, từng người một bắt mạch, sau đó nhìn thoáng qua nhau, khẽ gật đầu. Nói, rốt cuộc nàng thế nào? Mọi người cùng nhau lo lắng. Hồi bẩm vương gia, mạch của nàng rất kỳ quái. Trong cơ thể tự hồ có một cổ tà khí, nhưng lại giống như đang bị thứ gì đó áp chế lại, không phát huy được. Nhưng mà từ bộ dáng của nàng trúng thần có thể nhìn ra, nàng hẳn là trúng độc. Nhưng mà lúc này sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là loại độc gì? Xin thứ cho bọn thần vô năng, không nhận ra. Mấy thái y cùng nhau hồi đáp. Được rồi, bổn vương biết rồi. Các ngươi lui xuống trước đi. Mộ Dung Trần phân phó. Hắn biết hẳn là viên thuốc nàng uống vừa rồi đang phát huy tác dụng, nhưng mà việc này cũng cho hắn thời gian để tìm thuốc giải. Dạ, vương gia. Thái y cùng nhau lui ra ngoài. Lúc đi qua bên người Mộ Dung Vũ liền trộm liếc mắt. Mộ Dung Vũ cao chọc mày đi ra theo thái y, chẳng lẽ còn có ẩn tình, liền lo lắng hỏi. Thái y, rốt cuộc nàng thế nào? Thập tứ vương gia. Mấy vị thái y nhìn nhau tự hồ không biết có nên nói hay không. Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, Mộ Dung Vũ nói, vừa nhìn liền biết bọn họ có lời chưa nói ra. Thập tứ vương gia, vậy thần cũng xin nói thật, mạnh cô nương đã có thai 2 tháng rồi, nhưng giải dược và độc dược trong cơ thể nàng đang đối kháng, chỉ sợ giữ không được đứa bé này. Chúng thần không dám nói với tam vương gia. Thái y nói, thật ra ai cũng biết, đứa bé trong bụng nàng nhất định là của vương gia. Cái gì? Mộ Dung Vũ chấn động, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không có cách nào giữ lại đứa bé sao? Nếu hoàng huynh biết nàng có con của mình nhưng lại giữ không được thì sẽ càng phẫn nộ hơn. Vương gia thứ tội, bọn thần vô năng, thật sự không có cách nào. Nếu có cách thì vừa rồi sẽ không giấu giếm tam vương gia. Hiện tại cách tốt nhất chính là nhanh chóng giải độc, có lẽ còn giữ được đứa bé. Thái y cũng bất đắc dĩ nói. Được, bổn vương biết rồi. Chuyện này trước hết đừng nói cho những người khác biết, Mộ Dung Vũ phân phó. Chúng thần hiểu. Mấy thái y cùng nhau chắp tay nói. Được rồi, bây giờ các ngươi đến một bên nghỉ ngơi đi, ta ở đây là được rồi. Mộ Dung Vũ lại ra lệnh. Dạ, vương gia, chúng thần tuân mệnh. Thái y đáp lời. Cung Tuyết Thiến nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn xanh tím như trước, trên đầu không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng không còn đau đớn nữa, nàng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngũ hoàng đệ, để đi chuẩn bị xe ngựa, lương khô cho ta. Ta muốn đưa nàng đến Kỳ Dị Cốc xin thuốc giải. Mộ Dung Trần phân phó, đợi nàng tỉnh lại sẽ đi. Được, vậy để đi ngay. Mộ Dung Phong đáp, xoay người rời đi. Liễu Nhu vẫn đứng ở phía sau bọn họ, nàng rất hận, nàng ta sao lại mạo lớn như vậy, sao lại không chết? Nhưng mà mình nên làm gì bây giờ? Vương gia, cốc chủ Kỳ Dị Cốc tính tình rất cổ quái, sẽ cố ý làm khó dễ ngài, ngài nhất định phải cẩn thận ứng phó. Gia Lỗ Tề Vương Tử nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận, vì tâm nghi, cái gì hắn cũng chịu được. Lông mi của người trên giường đột nhiên khẽ nhúc nhích mấy cái, Cung Tuyết Thiến cố sức hé mắt, hình như nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất dài, rất kinh khủng. Trong mơ, nàng đã đứng khó chịu, đau triệt nội tâm, bây giờ cũng cảm giác cả người vô lực, mồ hôi nhỏ giọt. Sao giấc mơ này lại thật như vậy? Tâm nghi, nàng tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Mộ Dung Trần lập tức giữ chặt tay nàng, trong mắt đều lộ vẻ quan tâm. Cảm ơn trời đất, Tâm nghi, cuối cùng nàng cũng tỉnh. Gia Lữ Tề cùng Mộ Dung Vũ cũng nói. Ta xảy ra chuyện. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới hơi tỉnh táo lại. Phải, nàng xảy ra chuyện. Nàng trúng độc là nhờ viên thuốc của cơ tinh hồn nên mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng mà sao nàng lại bị trúng độc? Tâm nghi, sao nàng lại trúng độc? Hôm nay có ai tới? Hay là đã ăn gì? Mộ Dung Trần bình tĩnh nhìn nàng hỏi. Hắn nhất định phải tìm ra người hạ độc, xẻ thịt lột da. Liễu Nhu đứng ở bên cạnh cả người hơi cứng đờ, tay không khỏi nắm chặt lại. Nàng đã ăn gì? Cung Tuyết Thiến cẩn thận nhớ lại. Buổi sáng ngủ dậy ăn điểm tâm, sau đó quận chúa đến đây, liền uống một ly trà. Nàng cũng không nhớ rõ đã ăn cái gì. Đợi đã. Trà. Nàng nhớ rõ lúc uống trà, quận chúa bị té ngã. Chẳng lẽ nàng ta hạ độc vào lúc đó sao? Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liễu Nhu ở bên cạnh. Vừa hay nhìn thấy bàn tay nắm chặt có chút mất tự nhiên của nàng ta, thì ra nàng ta còn muốn giết nàng. Mộ Dung Trần cùng Mộ Dung Vũ không bỏ lỡ ánh mắt rất nhỏ này của nàng. Chẳng lẽ là Liễu Nhu? Hoàng huynh, xe ngựa chuẩn bị xong rồi, mọi người có thể rời đi tùy lúc. Mộ Dung Phong đi tới nói. Tiểu Vân, trước tiên ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn, Mộ Dung Trần đột nhiên phân phó. Dạ, vương gia. Tiểu Vân đáp rồi lui ra ngoài. Ánh mắt của Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm vào Liễu Nhu, bước một bước đã tới gần. Thân mình Liễu Nhu khẽ run rẩy, theo bản năng lùi về phía sau từng bước. Trên mặt có sự mất tự nhiên nói. Trân, đi cùng ta có lời muốn nói với nàng.